Xin chào trường Alpha 10, chương 424, hoảng sợ đến mất trí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội quân cưỡi ngựa từ giữa tuyết lạnh phóng tới trước, cả khi họ xuất hiện, tiếng vó ngựa đã vang vọng, kèm theo trận mưa tên lạnh buốt thổi tới từ giữa núi rừng. Thoáng nhìn qua là thấy ngay, đám phản quân bao vây cấm quân và các sứ thần ở giữa vòng vây. Cơn mưa tên bất ngờ này khiến phản quân nhất thời hoảng loạn, nhiều kẻ ngã xuống. Một số khác kinh hãi quay lại, tạo cơ hội để cấm quân phản công. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa cuồn cuộn tiến gần, qua làn tuyết bay mịt mù, có thể thấy đội quân đến đông đảo, ngựa của họ lớn khỏe, phi nước đại như sấm, dọc theo con đường núi ngoằn ngoèo không nhìn thấy tận cùng. Loại ngựa mà họ cưỡi khác biệt so với ngựa thường thấy ở Trung Nguyên, trông tương tự ngựa của người Thất Vi, nhưng cũng có điểm khác biệt. Mặc dù họ mặc áo giáp nhẹ bên ngoài khoác áo choàng chống rét, nhìn rõ ràng là người của Đại Thịnh, nhưng Hồng Sâm vừa nhìn qua đã biết đây không phải binh lính của đô hộ phủ An Đông. Ông ta ghìm cương con ngựa đang nhấp nhổm bất an, cao giọng quát. Kẻ nào đến đây? Ta là phó tướng dưới quyền Khang Tiết Sử, tên Hồng Sâm. Cái tên Khang Định Sơn vốn là một uy thế ghê gớm trong vùng này. Nhưng Hồng Sâm lại không thấy chút kiêng dè hay biến sắc nào trên gương mặt những người phía đối diện. Khi đội quân ấy đến gần hơn, họ chậm rãi ghìm ngựa lại và Hồng Sâm chăm chú nhìn người cầm đầu. Ngụy Thúc Dịch được cấm quân đỡ dậy cũng nhìn về phía đó, nhanh chóng nhận ra người đứng đầu đội quân. Kẻ dẫn đầu đội quân khiến Hồng Sâm vô cùng ngạc nhiên, một thiếu nữ tuổi còn rất trẻ, mặc dù hơn nửa gương mặt bị chiếc mũ trùm lông hồ che khuất. Ngụy Thúc Dịch không nhìn rõ gương mặt nàng, nhưng hắn cũng đã đủ để nhận ra người đó. Thiếu nữ khoác áo choàng màu đen viền lông trắng, cưỡi một con ngựa trắng quý giá, phía sau nàng là ngàn quân chiến mã. Mũ trùm gió rét chắn tầm nhìn hai bên, nàng dừng ngựa và kéo mũ xuống, để lộ khuôn mặt trẻ trung. Hồng Sâm kinh ngạc và bất an, thiếu nữ này thật sự là một nữ nhân ư? Tuy là một cô gái tuổi nhỏ, nàng lại toát lên khí thế sát phạt khốc liệt, như thanh kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, lấp lánh ánh sắc bén đến rợn người. Nàng không đáp lời ông ta, chỉ lạnh lùng hạ lệnh. Phản quân dám đến phạm, một tên cũng không tha, giết hết tại chỗ. Tuân lệnh, nghe lệnh, các tướng lĩnh hai bên nàng lập tức vung đao thúc ngựa lao tới. Đi đầu là Hà Vũ Hổ và Cải Nương Tử, Nguyên Tường cũng lập tức dẫn quân xông lên. Tần Ly, mau nhìn, đó là Thường Thứ Sử. Tần Ly, được các cấm vệ hộ tống về phía một chiếc xe ngựa, kinh hô nhìn về phía Tống Hiền. Thường Thứ Sử, là Thường Thứ Sử ở Giang Đô. Ngô Tự Khanh vừa mới ngồi dậy, kéo vạt áo quan, bước chân siêu vẹo tiến tới bên con gái. Xuân Bạch, thật sự là Thường Thứ Sử sao? Ngô Xuân Bạch vẫn còn run rẩy, mắt đỏ hoe, ngẩng đầu khẽ gật. Vâng, đúng là Thường cô nương. Ngô Tự Khanh nghe vậy suýt bật khóc, giọng run run. Chư vị đại nhân, chúng ta có cứu viện rồi. Tiếng gọi Thường Thứ Sử lan nhanh trong đám quan viên, truyền tới cả tai những tên phản quân, khiến chúng kinh ngạc. Thường Thứ Sử, Thường Tuế Ninh ở Giang Đô ư? Sao nàng lại bất ngờ xuất hiện ở nơi này? Việc Thường Tuế Ninh đang tạm ở Đông La không phải ai cũng biết, ít nhất là với những lính trắng bình thường thì càng không. Nhưng chúng đều nghe danh nàng qua nhiều trận chiến lừng lẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần kể xa xôi, chỉ riêng trận chống Quân Hoa, 10 vạn quân địch đã bị nàng tiêu diệt sạch. Chiến công lừng lẫy cùng danh tiếng đẫm máu ấy khiến người ta không khỏi kinh hãi. Nghĩ đến những truyền thuyết ấy, đám phản quân bất giác run sợ, lâm vào trạng thái bồn chồn. Hồng Sâm ánh mắt sắc lạnh, dục ngựa lao thẳng về phía thiếu nữ. Hôm nay để ta, Hồng Sâm, lĩnh giáo tài năng của Thường Thứ Sử Giang Đô. Để ổn định quân tâm, ông ta phải gtcht nữ tử này. Nếu hôm nay có thể đoạt mạng nàng, tên tuổi của Hồng Sâm sẽ vang khắp thiên hạ. Khi ngựa phóng lên, ông ta đã vung cao thanh kiếm sắc bén. Nhưng trước khi kịp đến gần thiếu nữ, một kỵ sĩ khác đã từ bên cạnh phi đến, giơ kiếm ngăn cản ông ta. Khéo thật, họ Đường này cũng thường dùng kiếm, không ngại cho vị tướng quân đây thử vài chiêu để xem có đủ tư cách khiến chủ nhân ta phải ra tay không. Đường Tình cười lớn, Hồng Sâm cảm thấy như bị sỉ nhục tột cùng, sắc mặt xám xịt, nghiến răng vung kiếm tấn công Đường Tình. Đường Tình thân hình cao lớn, nhưng kiếm pháp lại không mang vẻ sát phạt khốc liệt mà ngược lại, thể hiện sự khoáng đạt phiêu dật. Qua nhiều năm du ngoạn khắp nơi, Đường Tình đã học hỏi tinh hoa kiếm pháp của các phái và tự sáng tạo ra phong cách riêng. Ngay từ lúc bắt đầu, Hồng Sâm đã khó khăn trong việc đoán biết đường kiếm của hắn. Dù trông có vẻ dày dạn, nhưng sau mấy chục chiêu Hồng Sâm vẫn không tránh khỏi việc bị kiếm của Đường Tình xẹt qua, cứa một vết dài trên cánh tay, và trong cơn hoảng hốt né tránh, hắn ngửa người ngã ngựa xuống đất. Đường Tình cũng phi thân xuống ngựa, mũi kiếm lướt qua nền tuyết, tung lên những mảnh tuyết vụn. Hồng Sâm lăn một vòng để tránh đòn, nhanh chóng dùng kiếm chống người đứng dậy. Thấy hắn thất thế, Hai Tâm Phúc lập tức lao lên tấn công Đường Tình. Ngay lúc đó, Hồng Sâm nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau. Tiếng vó nặng nề làm rung chuyển cả lớp tuyết trên sườn núi. Nguyên Tường vừa chém ngã một tên phản quân, ngẩng đầu nhìn thấy những bộ quân phục quen thuộc, lập tức reo mừng. Là quân Huyền Sách của chúng ta, đám quan viên được cấm quân bảo vệ, suýt nữa bật khóc vì xúc động. Quân Huyền Sách cũng đã đến, rốt cuộc họ có thể giữ cái đầu trên cổ mà về đón năm mới rồi. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy quân đồng đội, sự phấn khích của Nguyên Tường chợt biến thành cau mày. Sao bên cạnh Du phó tướng lại có cái tên trướng mắt Ngụy Trường Cát vậy chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp, Nguyên Tường không tự chủ mà ưỡn ngực, nhưng Trường Cát lúc này lại chưa kịp để ý, nên không đáp lại thái độ đó. Lang quân, từ xa nghe thấy tiếng giao tranh, Trường Cát sợ hãi đến hồn siêu phách lạc. Sau khi lên bờ, Lang quân đã cử hắn đi đón quân Huyền Sách để kịp thời tiếp viện. May sao, hắn đã đón được 1000 quân Huyền Sách và tức tốc chạy đến. Dù vậy, suýt nữa họ vẫn đến trễ một bước. May mắn là đã có đội quân khác tới hỗ trợ từ trước. Trường Cát thúc ngựa tiến lên, sau khi mở đường máu qua đám phản quân phía sau, hắn vội vàng xuống ngựa, chạy đến trước mặt Lang quân, thở hổn hển. Lang quân, ngài không sao chứ? Hắn vốn đã kém cỏi hơn Nguyên Tường, nay càng không thể để mất đi Lang quân. Nếu không, đến lúc nào đó, Nguyên Tường chẳng phải sẽ hả hê mà nói với hắn rằng: ta có chủ nhân, còn ngươi thì không? Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi đã khiến Trường Cát thấy vô cùng tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ nhìn thấy Lang quân không bị thương nặng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới quay lại để xem xét đội quân đến cứu viện trước là ai. Không ngờ vừa xoay đầu, hắn đã thấy Nguyên Tường đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy tự mãn giữa lúc đang giao chiến. Trường Cát ngây ra một chút, rồi lập tức giơ kiếm lao lên. Hắn đến muộn một bước, nhưng về số kẻ địch giết được, tuyệt đối không thể thua. Áo giáp đen của quân Huyền Sách rất dễ nhận biết, thêm vào đó Nguyên Tường vừa mới xưng danh, khiến đám phản quân vốn đã rơi vào thế yếu nay lại càng rối loạn. Nhận thấy tình hình trở nên bất lợi, Hồng Sâm được một toán tâm phúc bảo vệ, liền nhảy lên ngựa, gấp rút phóng về hướng đường núi bên trái. Đường Tình lập tức thúc ngựa đuổi theo, Thường Tuế Ninh đưa tay ra bên cạnh, hảo hoán nhanh chóng dâng cung tên lên cho nàng. Nàng ngồi nghiêng mình trên lưng ngựa, nheo mắt, đặt tên lên cung, kéo căng dây. Vút, mũi tên rạch ngang lớp tuyết đang bay trong gió, ghim thẳng vào lưng Hồng Sâm. Bịch, Hồng Sâm ngã chúi về phía trước, gần như lộn nhào khỏi lưng ngựa. Biến cố bất ngờ này khiến các tâm phúc bên cạnh cũng phải gấp rút ghìm cương, lũ ngựa sợ hãi hí vang, Đường Tình cùng thuộc hạ lập tức lao tới. Thường Tuế Ninh đặt thêm một mũi tên khác, rồi từ từ xoay người, ngắm về phía cánh rừng rậm dưới chân núi. Vừa lúc đó, đám thuộc hạ của Bát Lang quân đã giải cứu được hắn khỏi tay cấm quân. Dù trong đám phản quân, hắn không có uy tín lớn như Hồng Sâm, nhưng vẫn mang theo một vài tên cận vệ trung thành. Hiện tại, được hai tên cận vệ bảo vệ, hắn đang tìm cách lần vào khu rừng rậm bên cạnh. Bọn phản quân rất quen thuộc địa hình vùng này, chỉ cần tiến vào được khu rừng, họ có thể dựa vào địa thế để ẩn náu. Nhưng ngay khi Bát Lang quân định bước vào rừng, cận vệ bên trái hắn đột ngột ngã xuống. Hắn quay đầu, chỉ thấy một mũi tên cắm sâu vào lưng tên cận vệ. Ngay lúc đó, cận vệ bên phải cũng gục xuống nền tuyết. Bát Lang quân không dám dừng lại, càng không dám ngoái đầu, lập tức lao về phía rừng. Nhưng tên bắn nhanh hơn người, một mũi tên xuyên qua cánh tay trái hắn. Hắn rên lên một tiếng, dựa vào thân cây để gượng dậy. Định bước tiếp vào rừng thì chợt nghe tiếng vó ngựa đến gần và giọng nói nhàn nhã cảnh cáo. Nếu ngươi còn dám nhúc nhích, mũi tên tiếp theo e rằng sẽ bắn trúng chỗ khác đấy. Bát Lang quân giật mình dừng bước, hoảng hốt quay đầu lại. Thường Tuế Ninh dẫn theo một nhóm bộ hạ đã áp sát ven rừng. khuôn mặt Bát Lang Quân trắng bệch, hắn rút con dao ngắn từ thắt lưng, giơ trước ngực, ra vẻ phòng thủ. Thường Tuế Ninh nhảy xuống ngựa, ném cây cung cho thuộc hạ, rồi từng bước tiến đến chỗ hắn. Ngươi đừng qua đây. Bát Lang Quân cố tỏ ra hung hãn, nhưng không kìm được mà lùi lại từng bước. Ngươi phiền phức quá, đã bảo đừng động đậy mà. Cải nương tử không kiên nhẫn tiến lên, vung đao mạnh mẽ chém bay con dao ngắn khỏi tay hắn. Ngay lập tức, hai nữ binh từ bên cạnh bước tới, giữ chặt hai tay đang bị thương của hắn và ép hắn quỳ xuống nền tuyết. Thường Tuế Ninh đứng trước mặt hắn, một chân quỳ xuống, tiện tay rút mũi tên cắm trên lưng một tên cận vệ. Tên cận vệ rên lên đau đớn, Thường Tuế Ninh đặt tay trái lên đầu gối phải, tay phải cầm mũi tên dính máu, ấn vào dưới cằm Bát Lang Quân, buộc hắn phải ngẩng đầu lên. Hắn là một thanh niên với gương mặt góc cạnh, hốc mắt sâu, mang nét lai của người dị vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt đó là sự phẫn nộ, uất hận và một nỗi sợ hãi không dễ nhận ra. Mũi tên lạnh lẽo và sắc bén, như thể chỉ cần ấn thêm chút nữa sẽ xuyên qua cổ họng và cướp đi mạng sống của hắn. Thường Tuế Ninh quan sát hắn giây lát, rồi hỏi, ngươi là con thứ 8 của Khang Định Sơn, tên Khang Tùng. Ánh mắt Bát Lang Quân khẽ dao động, hiện lên một chút ngạc nhiên. Ngươi biết ta sao? Đúng vậy, nàng có thể đã biết danh hiệu Bát Lang của hắn từ những lời đồn, nhưng ngoài ra nàng còn có vẻ chắc chắn khi gọi tên hắn, trong khi trong số 9 người con của cha hắn, hắn là kẻ mờ nhạt nhất. Thiếu nữ không trả lời, ánh mắt nàng hạ xuống, nhìn vào chiếc áo choàng lông hồ ly của hắn và nói. Từ xa đã thấy chiếc áo hồ ly của ngươi rất đặc biệt, may mắn là ta đã không bắn lệch mục tiêu. Khang Tùng cau mày, không bắn lệch mục tiêu. Nói cách khác, nàng cố tình không bắn trúng chỗ hiểm, vì không muốn lấy mạng hắn. Ta muốn ngươi thực hiện một giao dịch với ta, Thường Tuế Ninh nói, giọng điệu bình thản. Bị mũi tên kề vào cằm, Khang Tùng không dám cử động, nhưng khi nghe đến từ giao dịch, hắn không khỏi tức tối. Tên ngụy thúc dịch đáng chết kia cũng từng nói muốn làm giao dịch với hắn. Nhưng rõ ràng nữ nhân trước mặt đáng sợ hơn ngụy thúc dịch nhiều, hắn chỉ còn cách buộc mình hỏi lại. Thường thứ sử muốn ta thực hiện giao dịch gì? Thường Tuế Ninh hài lòng, ném mũi tên sang một bên và nói. Rất đơn giản thôi, trong lòng Khang Tùng dâng lên cảm giác cảnh giác. Những gì bắt đầu bằng rất đơn giản, thường không hề đơn giản chút nào. Nếu sau này ngươi cần một đường sống hoặc một cơ hội tốt hơn, nhớ nhắn người báo tin cho ta hoặc cho Thượng tướng quân Huyền Sách Quân. Thôi cảnh. Khang Tùng gần như không hiểu nổi. Nàng đang nói gì? Nàng là quan tướng của triều đình, Thôi cảnh là kẻ tử thù của nhà hắn. Tại sao hắn lại phải tìm đến họ để cầu cứu? Hơn nữa, đây là điều kiện gì vậy? Thả hắn đi rồi dặn dò rằng sau này có cần thì tìm nàng cầu viện. Hay là nàng muốn đầu hàng nhà họ Khang? Nhưng nếu thế, nàng chỉ cần nói thẳng ra, cần gì phải nói quanh co như vậy? Nếu không vì tình huống này, hắn chỉ e sẽ nhịn không nổi mà bật cười chế nhạo lời nói kỳ quái của nàng. Nhưng hắn không thể cười, thậm chí không dám lộ vẻ nghi hoặc. Lời nói của nàng tuy điên rồ nhưng không thể khinh thường. Khang Tùng cố gắng giữ vẻ hiểu chuyện, gật đầu, đồng ý. Thường Tuế Ninh hài lòng, ra hiệu cho thuộc hạ thả hắn ra. Nàng nói thêm, cho hắn một con ngựa. Một nữ binh lập tức dắt một con ngựa đến cho hắn. Lúc đứng dậy, Khang Tùng vẫn cảm thấy chuyện này thật phi thực. Nàng thực sự thả hắn đi sao? Hắn không dám chần chừ, mặc kệ cánh tay đau nhức, nhanh chóng leo lên lưng ngựa. Trong suốt quá trình ấy, hắn gần như không dám thở mạnh, càng không dám nhìn Thường Tuế Ninh và những người khác, sợ nàng sẽ đổi ý. Chỉ khi hắn phóng ngựa vào rừng, ngày càng xa dần, tuyết rơi từ cành cây đập lên đầu lên người khiến hắn lạnh buốt, mờ cả tầm nhìn, hắn mới dần tin được. Nàng thực sự đã thả hắn. Cuối cùng, hắn dám thở phào và ngoái đầu nhìn lại, nhưng đã không còn thấy bóng dáng ai nữa. Chuyện hôm nay ở đây, không được nhắc lại với bất kỳ ai. Thường Tuế Ninh quay người, dặn dò. Rõ, Cải nương tử và các thuộc hạ đồng thanh đáp. Thường Tuế Ninh dắt ngựa rời khỏi khu rừng, tình hình xung quanh đã dần được khống chế, một nhóm người tiến đến vây quanh nàng. Thường thứ sử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ly bước nhanh nhất, tiếp theo là Tống Hiền và các quan viên. Họ lần lượt cúi chào Thường Tuế Ninh, có người hình dáng nhếch nhác mà vô cùng cảm kích, thi lễ rồi nói. Đa tạ Thường thứ sử đã cứu mạng. Thường Tuế Ninh thân thiện mỉm cười, chư vị không cần khách khí, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nói xong, ánh mắt nàng lướt qua đám đông tìm kiếm. Ngụy Thúc Dịch đâu rồi, không lẽ hắn sợ đến mức đờ người ra rồi sao? Cách chương.